Những cuộc viếng thăm ấm áp. Khi con Jack đang lang thang trên đường phố thì chị tôi bắt gặp nó. Lông nó rối bù, người nó gầy guộc, toàn xương và da, trông thật bẩn thỉu và kiệt sức. Duy chỉ có cặp mắt của nó là to và sáng thôi, như cặp mắt nai vậy. Gia đình gọi điện biểu tôi đến xem nó ngay khi chị tôi mang nó về nhà. Nhìn thấy nó thì tôi đã biết. Gia đình tôi thậm chí khỏi cần hỏi và tôi cũng không cần nói nửa lời. Mọi người biết, thế nào rồi tôi cũng sẽ nhận nuôi nó mà. Hôm sau, tôi đưa con Jack đến gặp bác sĩ thú y. Sau khi kiểm tra sức khỏe, ông ta nói, tôi sợ rằng con chó này bị đau tim trầm trọng đó. Tôi không nghĩ là nó có thể sống sót nổi cho tới cuối tuần này. Tôi mới có con chó này chỉ một ngày, nhưng cái tin đó đã làm tôi đau khổ. Jack nhìn tôi và tôi lại nhìn nó. Tôi bảo nó, mình về nhà thôi, chú nhóc à. Một tháng trôi qua, con Jack đã chứng tỏ lời bác sĩ nói là không đúng rồi. Con Jack đã đẹp ra, rõ ràng là nó quý con người và cuộc sống đáng yêu. Một buổi sáng nọ, tôi chú ý tới bài báo yêu cầu những chú chó và những người tình nguyện cho một chương trình điều trị bệnh bằng tâm lý với sự giúp sức của những con vật cưng. Tôi nghĩ rằng chương trình này thích hợp cho con Jack và tôi đã nhận được hơn 20 cú điện thoại từ bạn bè và gia đình do họ đã đọc được bài báo đó. Họ khăng khăng là con Jack rất phù hợp với yêu cầu này. Vì vậy tôi đã đi phỏng vấn. Người ta bảo con Jack rất nhiệt tình và nó tiếp tục trải qua nhiều cuộc phỏng vấn. Bây giờ nó là nhân viên tình nguyện chính thức của bệnh viện rồi đấy. Tôi thật tự hào và con Jack cũng vậy. Suốt 6 năm đó, tối thứ sáu nào, chúng tôi cũng có mặt tại khoa ung thư và huyết học của bệnh viện. Chúng tôi đã gặp hàng trăm bệnh nhân. Và có một cuộc viếng thăm thật đặc biệt. Lúc đó chúng tôi đang làm việc cho một đội khác, Sherry và con chó của cô, con MacDuff. Chúng tôi đã có một ngày thứ sáu thật mệt nhọc, mọi người đều mỏi mệt. Khoảng 11 giờ đêm, lúc đi ngang qua cầu thang máy, cửa thang xịt mở, một người đàn ông trạc 50 tuổi và đứa con trai đã lớn của ông bước ra. Hầu như họ đâm sầm vào hai con chó, Jack và Mac. Ô, chúng đẹp quá! Cha cháu và cháu có thể vuốt ve chúng không? Được chứ, đó là lý do tại sao chúng tôi có mặt ở đây mà. Sherry đáp, cậu bé khuỵu gối xuống, vòng tay ôm con chó, rồi cậu nhảy lên hỏi, hai con chó này có thể đi thăm một bệnh nhân được không ạ? Cậu bé liếc nhìn người cha, nhướng mày tìm sự đồng ý. Cha cậu nhìn xuống đất, ông nói chậm, giọng xúc động. Vợ tôi bị bệnh rất nặng. Tôi đặt tay lên vai ông, bảo, chúng tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân bị bệnh nặng. Vậy cô ta ở phòng nào vậy? Hai cha con lập tức dẫn chúng tôi đi dọc hành lang vào một căn phòng yên tĩnh. Chúng tôi thấy một bệnh nhân đang trùm mền nằm nghiêng. Cô ta xanh xao, người cong như con tôm, đang ngủ. Ngay lập tức chúng tôi biết mình không nên thăm lâu. Tôi kéo ghế lại gần chỗ đầu giường cô ấy, ngồi xuống, và Jack nhảy ngay lên đùi tôi. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nắm chặt của cô ta, cho những khớp tay của cô chạm vào đôi tay mềm và dài của con Jack. Và tôi bắt đầu nói chuyện với cô. Đây là con Jack. Nó có đôi tai rất dài. Chúng tôi nghĩ là nó lai giữa giống chó Cook, chó Spaniel và chó săn lông xù Iceland. Bàn tay của người bệnh giãn ra, từ từ mở và nhẹ nhàng nắm chặt tay của con Jack. Nó tròn xoe mắt nai nhìn tôi. Chúng tôi biết rằng mình đã giao tiếp được. Tôi hỏi người phụ nữ. Trước đây, cô có nghĩ là mình sẽ thấy một con chó trong bệnh viện không? Cô ta hé mở mắt, trả lời thật chậm nhưng rõ ràng. Ồ, chưa. Tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ thấy một con chó ở đây cả. Rồi cô bắt đầu nhẹ nhàng vỗ về đầu con Jack mà không cần ai giúp sức. Tay cô hoàn toàn rộng mở. Tôi mỉm cười. Và bệnh nhân cũng mỉm cười. Con Jack cũng vậy. Con Jack có một người bạn ở đây. MacDuff muốn gặp cô nếu cô đồng ý. Tôi nói, Sherry nhấc bổng con MacDuff lên. Khuôn mặt người bệnh tỏ vẻ sung sướng khi thấy nó, một con chó tuyệt đẹp. Cha tôi trước đây cũng có nuôi những con chó lớn. Cô yêu cầu cậu con trai nâng cô dậy để có thể ôm con Mac. Mọi cặp mắt trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo đều dán vào họ. Chồng và con cô lộ vẻ rạng rỡ hẳn. Chúng tôi chỉ nán lại ít phút rồi đi. Nhưng căn phòng trước đây lạnh lùng, bây giờ đã ấm lên. Đối với Sherry và tôi thì đây là một cuộc thăm viếng dễ thương với một gia đình hết lòng lo cho nhau. Nhưng khi tôi nhiệt tình kể cho cô y tá về người bệnh đã nói chuyện và ôm hôn con Mac, cô ta ngắt lời tôi. Ồ, bạn đến lộn phòng rồi. Chúng tôi nhắc lại tên bệnh nhân và số phòng. Người y tá vẫn đứng yên. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Sherry hỏi. Cả người cô ấy bị sưng tấy lên đấy. Cô ta đáp và tiếp tục giải thích rằng người bệnh này bị bệnh rất nặng. Bộ óc chỉ còn 5%. Khi cô đến đây, người ta nghĩ là cô sống không qua hết đêm. Cô đã ở đó một tuần lễ nhưng không bao giờ tỉnh táo. Gia đình và bạn bè thức canh quanh giường bệnh của cô ấy suốt đêm. Người y tá chạy vội lại phòng bệnh để kiểm tra bệnh nhân và chúng tôi thấy người cha và cậu con trai đang nắm chặt tay nhau trước cửa phòng. Trông họ rất hớn hở. Chúng tôi xoay người lại nhìn xuống. Mac và Jack đã ngủ say ở giữa phòng y tá. Và tôi đoán là sự kỳ diệu đã đến rồi. Sáu năm sau đó, tôi rất may mắn có Jack là bạn đồng hành. Tôi biết ơn nó từng giây phút. Chú chó của tôi và những con chó khác như có một sức mạnh khiến tôi sợ hãi. Nó đã nằm bên cạnh những người đang chờ chết. Nó lắng nghe người mẹ trẻ dặn dò con cái. Bà bảo chúng rằng mình sẽ không thể ở bên cạnh để chia sẻ niềm vui hay an ủi lúc chúng buồn. Jack có khả năng giúp bệnh nhân vượt qua được nỗi đau về thể xác, mà thậm chí cả chất morphine cũng không thể nào làm được. Jack đã an ủi những thành viên trong gia đình khi họ nói lời vĩnh biệt với những người yêu thương. Tôi cảm thấy mình được đặc ân là một thành viên của đội điều trị bằng tâm lý. Không chỉ bởi tôi đã chứng kiến những gì con Jack có thể làm được, mà còn bởi tôi đã có quyền kể về nó, chúc mừng nó khi nó còn sống. Và thậm chí, cả bây giờ, Nó đã ra đi lâu lắm rồi. Đó là điều đơn giản. Con chó Jack của tôi đã tạo ra những điều kỳ diệu nhờ tình yêu của nó.